thì cái quá khứ, quá khứ nó sẽ tốt đi, nhưng mà nó vẫn là hiện tại, nó vẫn sống. Cho nên trong cái hiện tại và quá khứ, trong ba cái thời quá khứ, hiện tại và vị lai, luôn lúc nào chúng ta cũng giữ cho được thanh tạ an lạc vô sự mình và người, chứ không thể nào trong hiện tại mà xấu mà quá khứ tốt thì mà tương lai tốt thì không được, nó phải tốt luôn. Cái đó là cái khó đó. Còn cái mà hiện tại này xấu mà vậy mà cái tương lai tốt á, thì biết đâu chừng cái hiện tại mình nghĩ cho tương lai nó tốt, bây giờ mình cứ la rầy mắng, nhưng mà sự thật ra biết chắc gì tương lai tốt được không? Bởi vì cái luật nhân quả nó chi phối mà, không chắc đâu. Cho nên vì vậy mà cái mình suy tư tốt á, cho nên người ta thường lấy cái đúng sai phải trái á, mà người ta cân lượng ở trong cái cuộc đời của mình để mà phân xử đó, thì như vậy chúng ta đưa nhau vào cái chỗ khổ. Mà chúng ta căn cứ vào cái nhân quả hiện tại thiện thì tương lai sẽ thiện, mà hiện tại mà thiện mà tương lai tốt coi chừng nó sẽ là, nó sẽ là. Bởi vì thí dụ như một ông thầy đánh một người, đánh một chú học trò mới siêng năng học, sau này chú mới học có thi đỗ, chú mới làm được nên lợi ích cho chú, cho xã hội, đúng không? Nhưng mà trong hiện tại đánh thì ông thầy, thứ nhất là ông thầy phải tức giận, chứ không tức giận thì không đánh học trò được. Đó là cái khổ thứ nhất của ông. Cái khổ thứ hai trong hiện tại là đứa học trò bị đánh. Sau này cái nhân quả đó thì không thể nào mà trốn chạy được, vì ông thầy này sau này cũng sẽ bị đánh, đánh trong cái lợi ích chứ không phải không lợi ích. Bị người ta đánh lại đau. Thì nhân quả đó thì đâu có, luật đó đâu có, nó công bằng mà, nó cũng có lợi ích gì sao thôi, chứ bây giờ thì em phải chịu thôi. Thì như vậy, thay vì ông thầy thương người học trò không nỡ đánh nó đau, cho nên tìm cách khuyên lơn nó hơn, nói nhỏ nhẹ hơn, dẫn dắt nó để nó cố gắng nó tu hành, dẫn dắt cho nó thấy đồng bạc, tiền bạc của cha mẹ nó làm ra, bây giờ nó còn nhỏ đi học, bao nhiêu mồ hôi nước mắt nó mình gây, nó gây cho nó một cái sự hiểu biết, nó sẽ cố gắng, mà nó cố gắng với một cái tình thương của nó để vị thầy cũng quên. Còn mình đánh đập nó hồi đó, ông thầy cũng đánh nó lỗ đầu chảy máu tùm lum tà la, sau này nó còn quán hận ổng rồi. Con hiểu không? Cho nên do đó thầy nói, ông Phật nói hiện tại thôi, mình chỉ sống hiện tại thiện pháp thì tương lai cũng tốt mà quá khứ cũng tốt luôn, nó chuyển được cái quá khứ nữa. Cho nên trong hiện tại làm sao sống trong thiện pháp, cho nên luôn luôn ngăn ác gì ra, không có để cho hiện tại có cái khổ trong này. Thì đó là cái chính của đạo Phật dạy tứ đó. Khó lắm à. Chỉ khi nói nhỏ nhẹ thôi, nhỏ nhẹ thôi, không có làm gì đến đó là mình phải giận lên à, đó đó là chính làm cho người khác sẽ bị tổn thương đó. Cái đó tập liền cũng dữ lắm rồi. Nói thì dễ chứ mà sống mà cho đúng thì cũng khó lắm à. Phải từng phải rèn luyện mình dữ lắm, phải tu tập dữ lắm, phải thường nhắc tâm mình như cục đất à. Cho nên đúng đụng chuyện nó như cục đất, nó mới không có chuyện đó. Nó rồi trong lúc mà mình nhấn nhận từ tưởng bằng lòng đó, thì có những trường hợp đó là mình phải nghe hay là mình phải nói hoặc là mình phải làm những chuyện đó mà mình không thích, thì mình vẫn tiếp tục làm rồi mình hướng tâm hay sao hay là mình coi như là tuy là cái chuyện đó không thích thì mình hướng tâm cho cái tâm mình trước tiên là một cái cứu mình trước, là mình được an ổn. Bây giờ cái chuyện nó xảy ra mình không thích rồi đó, thì mình hướng tâm cho mình an ổn trước, không có trước cái chướng ngại pháp đó, tâm mình vẫn bất động, nó không có gì cái chuyện đó mà tâm mình nó động. Sau thời gian ví dụ như một phút hai phút cho đến một giờ hai giờ, mình thấy tâm mình ổn định, nó không bị rối loạn trước cái pháp đó, thì bắt đầu bây giờ đó mình mới quán chiếu cái pháp đó để giải quyết như thế nào để làm cho cái sự này nó sẽ an ổn trở lại, nó không khổ đau nữa. Thì khi nào mà cái tâm mình bình tĩnh rồi thì mình mới giải quyết được cái chuyện này, còn cái tâm mình chưa bình tĩnh á thì mình giải quyết nó sẽ càng chồng thêm cái ác pháp vô, nó sẽ đau khổ thêm. Cho nên khi nào mình thấy cái tâm mình nó vui vẻ rồi là bắt đầu giải quyết, còn nó chưa vui thì nó đừng có giải quyết nguy hiểm. Thì nói con đương giận mà con giải quyết là nguy hiểm. Chừng nào mà con thật sự con thấy hết giận rồi thì lúc bây giờ nó con mới nói vợ con rồi nó nghiêm chỉnh lắm á. Còn hồi đó con chỉ con tức giận rồi mà con mà giải quyết á thì con la hét không à. Con hiểu chưa đó? Cho nên vì vậy khi nào mình xét cái tâm mình nó bình tĩnh, nó không thấy giận hơn, nó có nhiều cái dối trong đó nữa con, khi đó nó không có giận đâu. Nó đưa ra nó nói để cho nó thỏa mãn cái cơn giận của nó, chứ chưa hẳn nó hết giận đâu. Nó hết giận là nó vui vẻ, nó nó có một cái sự biết thương yêu những người xung quanh, là cái tâm từ nó thể hiện ra nó biết thương á, thì lúc bây giờ nó mới thật sự là chứ còn không nó chỉ thỏa mãn cơn giận của nó là nó bắt đầu nó nói là tùm lum đủ thứ hết. Nó nói như là nó thầy nó là tiên rổ rồi đó. Cho nên mình khéo léo lắm, khi mà có cái sự kiện gì là cái người phải trầm tĩnh. Cho nên thầy nói thầy dạy các con sống độc cư là huấn luyện cho con sống đời sống trầm tĩnh. Mà nếu mà mình sống được trầm tĩnh rồi thì kiện xảy ra hoang nói à, để quan sát thứ nhất là quan sát nội tâm của mình, vì cái chướng ngại pháp đó tâm mình có động không. Mình phải tư duy suy nghĩ cho mình, và nếu mình thấy nó hơi động thì tâm như cục đất không có được động. Tới chừng mà mình thấy tâm mình thật sự nó hoàn toàn nó không bị cái đối tượng đó, chứ nó không nói ra, chứ nó bực dọc ở trong người nó dữ lắm. Cho nên trong cái sự tu tập của Phật, nhẫn nhục là đệ nhất rồi. Mình nhẫn nhục ngay cái đối tượng đó là một cái vấn đề rất khó vậy. Cho nên Đức Phật nó nhẫn một việc nhẫn khó nhẫn, làm một việc làm khó làm. Mình nói thì dễ, nhưng mà trước cái ác pháp đó mình mới thấy rằng nhẫn không phải chuyện dễ đâu. Nếu một người mà không từng sống đạo đức, không từng khắc phục cái tâm tham muốn của mình thì mình nhẫn không nổi. Còn mình từng khắc phục những cái tâm tham muốn của mình, như bây giờ muốn ăn mình khắc phục không cho nó ăn, nó muốn cái gì mình khắc phục, ví dụ nó muốn uống rượu hút thuốc mình khắc phục không cho nó uống rượu hút thuốc, mình làm chủ được như vậy đến khi nhẫn mình nhẫn mới nổi. Ông thầy nói từ cái nhỏ này con phải tập luyện cho đến khi mà con nhẫn được cái cơn sân, nó không dễ đâu. Cho nên khi mà nhẫn, cho nên nhẫn được thì con mới tùy thuận được. Rồi bắt đầu bây giờ nó mới an ổn trong tâm con rồi, đối với nội tâm, thân tâm con nó an ổn rồi thì con mới nhẫn cho người khác. Chứ bây giờ con nhẫn cho con chứ con chưa nhẫn ai được hết đâu. Rồi sau đó con mới nhẫn cho người khác. Nhẫn cho người khác tức là con tìm cách con dạy, con hướng dẫn cho người ta biết cách nhẫn, chứ người ta đang khổ đau. Mặc dù người ta bây giờ người ta buồn khổ trong lòng người ta không nói ra, nhưng mà cái đó là người ta chịu đựng chứ người ta chưa phải nhẫn nhục. Nhẫn nhục thì người ta phải bằng lòng, người ta phải xả tâm chứ. Còn mà nhẫn mà không xả tức là mình chịu đựng. Chịu đựng tức là nén cái tâm chịu khổ trong đó. Chứ không biết lợi gì. Bây giờ ví dụ như con đưa ra một đọc diễn hình đi. Nếu ví dụ như người vợ thì thích bông, thích bông kiển rồi nè. Bông kiển. Còn người chồng thì thích tu hành, thích cái chơi hoa kiển đó. Dạ. Rồi ví dụ như người chồng đó mới vừa tác ý, nói là khi thấy khác thì không dính mắt, không xấu, không đẹp gì đó. Nó thì tới chừng gặp người vợ thì người vợ hỏi cái bông này đẹp không, nó thì người chồng á phải vì làm vui lòng người vợ thì phải nói đẹp. Thế thì nó sẽ tiến tới giai đoạn nữa là người vợ nói bây giờ vậy thì đề nghị đi mua một chậu bông, nó thì người chồng nó là phải bỏ cái ngày thứ bảy chứ gì đó để đi mua chậu bông. Đi mua chậu bông về đó là phải trồng xuống là phải tới rồi vài hôm nữa đó phải mua về thêm vài chậu bông nữa. Cuối cùng thì người chồng tại vì tu hành á thì trở thành một người đó là chuyên chơi hoa kiển thì như vậy đó thì người chồng phải làm sao à? Như vậy là khi mà hỏi cái băng này đẹp không á thì con nói đối với cái người thích chơi thì đẹp, còn đối với anh thì nó bình thường, không đẹp mà cũng không gì hết. Tại vì đối với anh nhìn nó hoàn toàn với cái ngoại vật bữa nay thì nó đẹp, ngày mai nó tàn rồi thì nó cũng là cái khổ đau của nó thôi. Cho nên mình cũng giải thích cho người ta hiểu. Nhưng mà vì vậy đó thì bây giờ thì em thích đẹp, cái bông đẹp thì em cứ tự sắp đối với anh thì anh thấy cái này toàn là sự vô thường, nay đẹp ngày mai nó không còn. Nó làm cho chúng ta vui bữa nay mà ngày mai chúng ta thấy không. Nhìn cái bông mà nhìn lại đời mình, ngày nào anh với em còn trẻ thì đẹp, bây giờ lớn tuổi rồi coi nó cũng cằn cỗi, cũng sinh cơn tàn quá. Là nếu mà chúng ta không chuẩn bị lo thì một ngày nào đó cũng suy tai xuống đồng đất. Đó thì mình nhân cái chỗ này mà mình nói đến để cho người ta gợi được như này thì nó là hay quá. Nếu mà mình nói với đó thì vợ nổi tên, hoặc là người vợ có tu tập á thì họ im lặng. Họ không thích nhưng mà họ không vẫn im lặng, không biểu lộ nổi tên. Thì như vậy đó thì trong khi đó mình phải lượng cái người vợ thường thường hay thích hoa kiển. Thì trong khi mà hỏi mình đẹp hay không thì mình sẽ nói ngã hai. đúng là cái này thì em thích thì đẹp lắm, à, nhưng mà anh thì cũng thấy đẹp, nhưng mà cái đẹp nó vô thường quá, thôi đừng nói nhiều nữa. Đó, đó là cũng đủ rồi. Thì do đó mình cứ mỗi lần mình khẽ lần chút thôi, chứ đừng khẽ nhiều quá, khẽ nhiều quá đâu có động chạm. Cứ một lần mình khẽ chút thôi. Do đó thì khi mà nói vậy thì nó cũng biết mình không thích rồi. Thì do đó nó thích thì nó đi sắm, nó làm gì chứ không ấy, nó lôi mình đi sắm cho nó à. Nãy mình nói là cái bông này đẹp quá, hôm nay anh đi mua một cái chậu nữa, em thấy bữa kia chỗ bán nó có cái loại bông đẹp hơn cái này nữa. À, mà nếu mà mình nói bây giờ nó mình nói chống lại thì không được. Thành ra thôi cũng tùy thuận mình đi làm theo, cuối cùng mình cũng trở thành người chơi qua kiển luôn. Thì nó lại trái với cái đường tu rồi. Thật rồi. Cho nên vì vậy đó mình phải chủ động. Thầy nói tùy thuận nhưng mà không bị lưu cuốn là tốt. Cái khéo léo của mình làm sao mà đừng có để người ta lưu cuốn mình vào áo pháo. Con cứ nghĩ đi, một cái chậu bông như thế này, người ta đem một cái cây bông như vậy mà người ta cầm trong cái chậu, người ta nhốt nó trong thì nó còn đẹp gì? Không đẹp. Thấy không, thấy không? Cũng như con chim mình để nó bay ngoài trời thấy nó còn đẹp chứ mình nhốt một lòng, ngày nào mà đứng sân voi mình thấy chim đẹp chứ đâu có đẹp. Nó nhốt trong lòng. Thử hỏi mình bây giờ có một cái người, có một cái cô phụ nữ nào đó đẹp, mình đem mình nhốt ở trong một cái nhà nào đó, mặc dù cái nhà đó bằng vàng, thì thử hỏi cô còn đẹp nữa. Thành ra mình chẳng phải xét thấy được những cái điều này. Vì vậy mình thấy từ cái cây bông, từ cái cây mà người ta uống, người ta bắt buộc cái cây nó phải uống theo cái kiểu người ta muốn, để rồi người ta làm cho nó đẹp, mình thấy nó khổ. Cỡ như mình tay chân vậy, người ta uống huynh hoa huynh lợi mình chịu được đó không? Người khác thì mình đứng xuôi vậy họ nó không đẹp đâu, đứng phải co tay co chân lên vậy nó mới đẹp. Thì lúc bây giờ mà họ bắt mình, họ lấy kẹp họ quấn mình để co lên vậy thì thử hỏi mình còn cái chỗ nào không? Thì thầy nghĩ khi mà thầy đến những cái chậu hoa chậu kiển mọi người đều trầm trồ thấy đẹp, thì thầy thấy thật là đau buồn. Thì bởi vì thầy nói ở đây á, cô Út với cổ hai thích chơi kiển lắm, cũng mua kiển. Thầy nói có dịp nào, bởi vì thầy cũng không dám động cái tâm đó. Thầy nói khi nào thầy cũng nói nhẹ nhẹ thôi, thầy nói khi nào thầy có dịp thì giải phóng mấy cái ba cái kiển này nó tự do chưa. Nhưng mà lâu lâu vậy thầy cũng làm một chậu hai chậu thì đem xuống, chứ thầy không dám làm hết rồi đó. Cho nên thầy nói thật sự ra có mấy cái chậu mà này thầy đem mấy cái cao xuống nó mới lớn được, chứ nó ở trong cái chậu là sao nó lớn được. Rồi thầy làm như vậy rồi con biết không, thỉnh thoảng thầy mới nhắc mấy cái cao này nó được phước, thầy giải phóng cho nó khỏi tù tội nó. Con sẽ thấy mấy cái cao này phải lớn hơn mấy cái cao kia, nó cũng một lượt nhau mà giờ nó không chậm nó đâu có lớn được đâu. Thành ra cuộc đời nó cha gì đó. Mình chỉ nói vậy thôi để cho người ta lừa lưỡi thôi. Vậy mà bây giờ có thể mà thầy đem gì chậu thầy tập cái cổ của mình làm. Những cái chậu qua chậu kiển này là số nữ mà về đây họ thích lắm. Cho nên trong cái cuốn nào đó có một cô mà thích chơi kiển qua đó, hỏi thầy đó, mà thầy cũng nói thì giải thích nghe đó. Bởi vì thầy nói tới cái bông mà chúng ta cắt, chúng ta đem chinh cúng Phật cúng kiểu đó, làm sao Phật cũng chứng được. Làm sao cái bông là con của cây đó mà bây giờ cắt cái con nó ra khỏi mẹ nó để rồi chúng ta dâng lên cúng Phật thì mẹ còn hiểu. Bởi vì cái lòng hiếu sinh của con người ấy, từ cái cỏ mà vô tình mà chúng ta đi dạm nó trên cỏ chúng ta cũng không nỡ. Trừ ra trên cái lối đi của chúng ta thì chúng ta phải nhổ sạch để chúng ta đi, để tránh chúng ta làm những loài côn trùng. Còn bây giờ trên cái thảm cỏ như thế này mà chúng ta dặm trên đó để cho những cái lá cỏ nó bị héo bị úa thì chúng ta nở đằng nào nó có sự sống chứ. Cái cây cỏ chúng ta còn phải thương yêu, huống hồ là những con vật. Nó là một cái tình của người tu sĩ đạo Phật, cái tình cảm của người tu sĩ đạo Phật nó sống chuộng cái sự sống của loài vật, của muôn vật. Cho nên đối với thầy nghĩ rằng ông Phật ngày xưa đã dạy mình với một cái lòng rất là yêu chuộng cái sự sống của muôn loài. Mà con người không thực hiện cho nên vì vậy mà mãi làm khổ cho nhau. Nếu mà chúng ta thực hiện cái từ cây cỏ mà chúng ta còn thương yêu thì làm sao con người chúng ta không thương yêu nhau mà chúng ta làm khổ cho nhau. Cho nên thầy nói học đạo Phật, học đạo đức hay lắm, đạo đức làm người thì biết thương yêu nhau. Thầy biết rằng cái sức khỏe của thầy thì nó không được như tuổi trẻ nữa. Chứ còn nếu mà như tuổi trẻ thì thầy tập trung thầy viết những cái bộ sách đạo đức nó mau lắm. Vì càng thấy người ta khổ thì mình thấy nó xót xa, mà sức khỏe không cho phép này. Và bây giờ nó còn bao nhiêu công việc để làm, cho nên thầy cố gắng thầy làm việc. Như hồi nãy thầy làm, hồi nãy thầy đang in cái tập sách, thì cố nhắc à, bây giờ tới giờ rồi, hồi nãy thầy thấy nè, giờ chú ngủ rồi chú ra ngoài đó. Thì nói thầy không quên đâu, giờ thấy thế nào thầy đúng giờ thầy cũng ra. Thầy nói cô cũng vậy, cho nên thầy cố gắng thì làm việc không có bỏ thời gian mà để rồi hoàn tất cái tập này rồi cái hoàn tất cái tập khác, để đến khi mà cái bộ sách đạo đức hoàn tất được thì các con sẽ cầm cái bộ sách đạo đức, con thấy cái giá trị của nó ghê quá. Thầy nói cái lòng hiếu sinh của con người. Nghĩa là mình thương cái sự ưa sự sống của mọi loài vạn vật ở trên cái quả địa cầu, cái sự sống. Nghĩa là trên cái môi trường sống trên cái quả địa cầu này, nó đã cho con người một cái cuộc sống rất rất là đẹp. Chúng ta cần phải bảo vệ và giữ gìn cái cuộc sống này. Do nên cái lòng thương yêu của chúng ta, thương yêu cái sự sống, thương yêu cái môi trường sống của chúng ta. Những hành tinh khác biết chắc được có như vậy không? Chắc không có đâu. Thầy nghĩ rằng người ta nói ở trên cung trăng đất đá không có cây cỏ thì tức là đâu có sự sống. Còn ở hành tinh của mình quý quá, từ cái cây cỏ nó mưa gió nó lên, thấy rong rêu nó cũng đẹp, mọi cái gì nó cũng đẹp, tại sao chúng ta không nuôi dưỡng cái sự sống thương yêu đó? Cho nên thầy biết đạo đức, thầy nói về cái lòng thương yêu, thầy tin rằng sách đạo đức thầy ra đời thì người ta ăn chay nhiều. Người ta sẽ bỏ cái cá. Thầy nghĩ rằng sẽ giảm bớt đi cái sự đau khổ của chúng sanh nhiều. Cho nên các con ráng tu mà được, để mà làm cái nòng cốt của Phật. Nó không những sống trong cái tình cảm đạo đức mà còn sống trong những cái màu nhiệm của những cái pháp tu tập, nó làm chủ được sự sống chết của chúng ta nữa. Nó có chiều sâu mà một cái chiều rộng và một cái lòng thương bao la. Nó tuyệt vời quá mà thiết nghĩ cái sức của thầy nó cạn quá, nó không có đủ cái sức khỏe để mà thầy làm liên tục, để mà thầy nói lên hết những cái lòng mà Đức Phật đã để lại cái giáo pháp đó. Rồi bây giờ con hỏi thêm gì nữa anh? Câu hỏi khác đó là làm cách nào để đo lường kết quả sự tu tập của mình? À, con đo lường được sự kết quả tu tập của mình là cái thứ nhất, con nhìn thấy cái tâm mình nó thường có những phút an lạc, thanh thản vô sự. Đó là đo lường được cái sống một mình. Cái thứ hai là con sống chung với mọi người mà lúc nào con cũng không có làm khổ ai, mà con chính con không làm khổ con. Nghĩa là trong hoàn cảnh nào con cũng thấy an ổn, an vui hết. Người ta nói gì nói con không động tâm thì biết là cái kết quả của mình là tu có. Con có thấy nếu mà con ngồi mình con cũng thấy tâm con thường an lạc, nó không có nghĩ chuyện này, nó lo chuyện kia, nó ham chuyện nọ, thì con biết đó là kết quả của sự tu tập, nó thanh thản an lạc vô sự. Những cái danh từ đó thì thường nói nhiều, đó là khi nào tâm con ngồi lại con thấy thanh thản an lạc vô sự. Nó nghĩ ra một cái điều thiện, điều đó điều tốt, mà nó nghĩ ra điều ác con phải thấy, con biết được điều ác thì đó là con đã có kết quả rồi. Đó. Còn đứng trước các cái sự chung sống nhau của mọi người, của xã hội, đi từ cái làm việc cho đến mọi cái, con thấy con làm chủ được tâm con hoàn toàn, không có cái pháp nào, cái hoàn cảnh, cái sự việc nào chi phối được tâm con làm ở đâu, thì cái đó là kết quả tu. Còn mà con còn giận, còn hờn, còn phiền não, còn tham muốn, còn bị bạn bè rủ đi chơi này kia còn thích nữa thì nó chưa kết quả, phải tu tập nữa. Cái này rõ phải không con thấy rõ, nhận xét rất rõ là có gì. Nếu mà thầy nói là cái tâm bất động á, thầy nói về nói đó thì chỉ là giai đoạn cuối cùng của sự tu tập thôi. Thế còn giai đoạn đang tu tập á thì như nói tu tập đó là mình phải tư duy, cho nên đúng hay sai thì lúc đó là tâm còn động. Cho nên tâm bất động nó chỉ là giai đoạn cuối cùng thôi. Nhưng mà tâm còn động mà còn động chủ động chứ không phải bị động. Không phân biệt được cái chỗ chủ động và bị động. Bị động là khi mà nó làm cho mình động, còn giờ mình chủ động làm cho cái tâm nó bất động. Thì cái giai đoạn tu tập là giai đoạn là tập làm chủ. Làm chủ đó, thì mình phân biệt được. Còn mình bị động là người ta, khi người ta nói gì đó cái người ta lôi mình. Cũng như mình, người ta nói một lời nói nặng nhẹ hay là khen hay chê mình, cái mình nghe mình giận, mình phiền não liền, đó là mình bị động. Mình không có chủ động. Cái cách thức tu tập đó thì mình nên tu một biến chế làm sao một cách thiện xảo theo thích hợp theo cái chỉ riêng của mình đó, thì có thể đưa đến tu sai mà không biết là mình tu sai hay không dễ thấm. nếu mà trong cái điều kiện mình biến chế theo cái kiểu của mình à, để cho mình hợp với cái đặc tướng của mình tu, thì mình nghĩ rằng mình sẽ chế biến theo mình, thì tức là mình tưởng ra cái gì, mình tưởng ra thì mình sẽ tu sai. Không phải, cái mục đích của đạo Phật đã xác định cho chúng trong cái sự tu tập của chúng ta, dù chúng ta chế biến như thế nào mà tâm tướng chúng ta vẫn thanh thản an lạc ở hữu sự, thì đó là tiêu chuẩn, tiêu chuẩn rồi. Thành ra mình chế biến mà nó không đi hoài những cái tiêu chuẩn này á, thì tức là đúng, mà nó đi hoài cái tiêu chuẩn này là sai. À, thí dụ như bây giờ cái tiêu chuẩn của nó là giúp cho tâm mình thanh thản an lạc vô sự, tức là mình sống ở trong thiền pháp đó, cái trạng thái đó là trạng thái thiền pháp đó. Mà nếu mà nó vượt ra ngoài cái thiền pháp, nó có ác pháp trong này thì nó trật rồi. Tức là mình có chế biến pháp nào, mình có tưởng ra pháp nào mình tu mà nó không có đúng vào cái trạng thái này thì nó tiêu chuẩn của nó sẽ trật. Thì đó là nói về lý thuyết. Còn ví dụ như mình tu sai đó, thì 1, 2, 3 năm mình mới biết là mình tu sai. Rồi thứ hai nữa đó là mình không có an lạc, không có thanh thản đó. Mình có thể là mình nghĩ vì lý do khác, hoặc mình đổ thừa người xung quanh, mình đổ thừa tại vì vợ mình nên mình đau khổ. Đó là tại đó, thì thật ra nó không phải vậy. Bởi vì ở đây nó không còn đổ thừa nữa, mà đổ phải, mà phải thấy mình thôi. Mà phải thấy từ mình thôi. Chẳng hạn bây giờ thí dụ như còn những cái chuyện gì chướng ngại là mình tại các pháp bên ngoài, ai cũng đổ thừa được hết, chứ không phải tại các pháp mà tại mình. Các pháp thì nó động luôn luôn, nó như vậy. Cho nên trong cái cuốn Hành Tập Thiện này nói các pháp thì nó luôn luôn nó động, mà chỉ có cái tâm mình bất động thì các pháp nó mới bất động mà thôi. Vậy tâm mình bất động là tâm mình phải ở chỗ nào? Thứ nhất là nó phải tỉnh thức. Nó tỉnh thức tức là biết hơi thở ra vô. Thứ hai nó phải biết những hành động thân của nó là tỉnh thức. Mà bây giờ nó lại phóng ra, nó biết những cái hành động khác ở ngoài nó thì nó là sai. Do bây giờ trên cái bước đường mà tu để nắm được cái chỗ mà cái tiêu chuẩn giải thoát của nó thì rất dễ. Đức Phật nói pháp ta đến không có thời gian đến rồi sẽ thấy, pháp ta không có thời gian đến để mà thấy. Thật sự ra thì người mà không tu pháp của Phật thôi mà đã tu thì có ngay cái đó, là ngay cái thời gian mà đang giữ pháp tu, hay hoặc là ngay trong cái thời gian mà chúng ta sống ở trong pháp thì chúng ta cũng thấy có sự giải thoát rồi. Nếu mà không có thực sự giải thoát tức là có ác pháp rồi. Vì vậy chúng ta tập, thường tập, hoặc là trong khi tu tập mà chúng ta tưởng ra một cái pháp nào đó mà chúng ta tu mà chúng ta bị ác pháp, thì trong cái mã pháp đó thì nó sẽ làm chúng ta buồn khổ, làm chúng ta bất an, làm cho thân tâm chúng ta an. Bây giờ thầy nói bây giờ có một con muỗi là cắn mình thôi, mình nghe trên chỗ cái trán của mình bị ngứa, thì đó là mình cũng vẫn biết đó là ác pháp tạo cho mình cái thọ, làm cho thân khó chịu. Vì vậy bây giờ mình phải đẩy lui cái chướng ngại pháp này. Do đó mình lấy tay mình quạt, thay vì mình đập thì chết con muỗi tội nó. Cho nên mình quạt cho nó đi đi. Rồi bây giờ nó còn cái dấu nó cắn thì nó bị ngứa, cho nên chúng ta lại giải đi, giải một chút xíu nó hết ngứa. Bắt đầu bây giờ chúng ta ngồi lại an ổn. Như vậy chúng ta đã đẩy lui được chướng ngại pháp. Nó là tất cả những cái sự kiện nó đều xảy ra. Thí dụ bây giờ mình tu, mình mới tu mà có những cái gì mà làm cho tâm mình động, làm cho cái thân mình, cảm thọ của mình khó chịu, thì ngay đó mình biết là chướng ngại pháp. Thì tìm mọi cách để cho mình đẩy lui nó thôi. Mình đừng cố chấp một cái gì. Chẳng hạn bây giờ con cố chấp, bây giờ bị con muỗi cắn đây, mà bây giờ mình đang ngồi tu mình hỏi thôi để ráng chịu đựng ngồi hít thở đi, chứ để không nó quên hơi thở thì không được. Thì như vậy là con đã không đẩy lui chứ ngàn pháp. Cho nên trong cái thời gian con tập trung con tu hơi thở nó vô ích là gì? Ở đây nó bị ngứa, cho nên cái sự tập trung của con không chính xác đâu. Cho nên có chứa ngại pháp là phải đẩy lui chứa ngại pháp, chứ không phải được mà chấp một cái pháp nào đó chúng ta đang tu. Chúng ta không phải cây đa. Cho nên vì vậy mà có cái gì chướng ngại trên thân thọ tâm của chúng ta là phải đi liền. Đó là sự tu đúng. Cho nên trong cái hiện tại chúng ta biết ngay liền mình có tham, có sân, có si, có chướng ngại hay không chướng ngại. Cho nên nếu mà nó không chướng ngại thì nó lại đúng, mà nó có chướng ngại thì phải đẩy lui cái chướng ngại đó. Mà hãy mình đẩy được thì nó tức là nó trở về sự an ổn của nó. Thì như vậy là rõ ràng cái pháp này quá thật rồi. Nó không còn có sai nữa. Còn nếu mà bây giờ con tu, con ngồi cứ ức chế, con không có thấy chướng ngại gì hết, tu rí con lạc vào trong không, nó cũng đâu có chướng ngại gì đâu, mà nó không ngơ. Rốt cuộc rồi cái trí tuệ con không phát triển được khi mà con xả ra. Bây giờ con ngồi đây 1 giờ, 2 giờ chứ con đâu có ngồi 1 ngày, 2 ngày được. Bởi vì con chưa phải là nhập định được mà. Mà trong cái thời gian con ngồi 1 giờ, 2 giờ, 5 giờ con thấy thích an. Không? Nhưng mà xả ra đụng mọi chuyện gì con thấy tâm nó cũng bất an như thường. Như vậy là chưa đúng. Pháp của Phật tu thì nó không phải là do chỗ cái thời gian ngồi tu không, mà còn cái thời gian xả ra gặp chướng ngại pháp đều là đẩy lui hết. Thì như vậy rõ ràng mình có sự chủ động, mình tu tập theo pháp Phật có sự chủ động chứ không phải bị động nữa. Vì vậy mà lúc ngồi tu cũng chủ động, mà lúc xả ra cũng chủ động, Còn giờ ngồi tu thì chủ động mà xả ra thì bị động, thì như vậy là hai pháp à. Tức là mình kiến giải này sai rồi, không đúng. Làm sao mà trong cái thời mà mình chủ động tu cũng như thời mà xả ra cũng chủ động trong cuộc sống thì như vậy. Trong thời tu này để luyện cái gì? Đâu phải ức chế, mình luyện được cái trí tuệ. Cái trí tuệ để áp dụng vào cuộc sống xả ra. Mà cái trí tuệ này nó đã giải quyết được tất cả chướng ngại pháp thì nó là đem cho mình được an ổn ở trong cái xả ra. Còn giờ ngồi tu thì thấy an ổn, xả ra thì bị động như vậy. Vậy tôi biết chừng nào tôi giải thoát. Mình giải thoát được là nhờ mình xả ra mà tiếp duyên với các pháp mà thấy giải thoát thì như vậy là đúng pháp. Còn mà xả ra mà không có giải quyết được các ác pháp này để làm cho tâm mình bị động thì như vậy là tôi sai pháp rồi. Trong khi ngồi tu đây là tu trật pháp. Tu để có mục đích là giải quyết được cái đời sống của mình, làm chủ sanh mà Đức Phật mới làm chủ sinh già mình chết, mà làm chủ đời sống của mình. Thế mình tu mà đem ra áp dụng cái đời sống áp dụng không được thì như vậy là tôi sai pháp. Nên như vậy là con sẽ tưởng là các pháp như thế này thì khá tu để mọc mục đích của mình là ngồi thì nó yên mà xả ra thì bị động, thì như vậy là cái tưởng này sai pháp không đúng. Nó rõ lắm. Cái đời sống của người Phật tử ở thế gian đó thì đời sống bây giờ nó phức tạp, chứ nó thân tiến, nó nhanh chóng dữ lắm, cho nên có những chuyện mà nó xảy ra rất nhanh mà mình không có kịp, mình phải phản ứng liền tức thời, chứ mình không có kịp để mà tư duy coi là nó là chuyện khác, nhát khác, và mình lại càng không có giờ để mà tác ý nó nữa. Ví dụ bây giờ cho một ví dụ nha, ví dụ đơn giản, ví dụ như con tôi Phật ở đây nè, có một con kiến mà to đó, nó bò thiệt nhanh tới gần lỗ tai đó, thì con không có đủ thời gian chi tư gì nữa trơn, là con phải là buổi thiệt là nhanh. Thì lúc mà buổi thiệt nhanh đó thì có cái giận là ác pháp, có cái sợ nó chung vô lỗ tai là ác pháp đó, thì đó là một ví dụ nhỏ thôi. Chứ còn trong cái đời sống hiện tại bây giờ đó là nó nhanh chóng dữ lắm, mình phải phản ứng thiệt là nhanh. Thì người Phật tử đó có cái khó khăn như vậy đó. Thầy sẽ nói cho mình biết rồi. Bởi vì cái phản ứng mà tự nhiên, cũng như bây giờ con thấy ví dụ nè, con đi trời nhấp nhem tối rồi, có một cái sợi dây cong cong giống như con rắn, con đi đó cái con vừa chờ thấy nó, cái con cái tự động phản xạ của con phải nhảy qua liền để mà tránh con rắn cái gì. Đó là cái sức phản xạ tự nhiên của con. Cho nên vì vậy, ví dụ như người ta vừa nói ra, con phản xạ nói liền, con không có kịp suy nghĩ chút nào đâu. Đó là cái mà thiếu tỉnh giác của mình. Cho nên trong cái con đường của đạo Phật dạy cho mình thở ra biết ra, tự vô biết vô đi làm gì, là giúp cho chúng ta tỉnh thức. Nếu mà chúng ta không tập cái này thì coi như cái sự phản xạ tự nhiên. Bởi vì đó là mình quân tập cái sợ hãi của mình mà. Cho nên mình thấy cái sợi dây cong cong giống con rắn là mình nhảy qua liền để cho nó cắn, sợ nó cắn thôi. Tức là cái phản xạ bảo vệ mình, cũng như cái phản xạ chấp ngã của mình. Khi người ta nói một lời nói nặng nhẹ, mình phản xạ trả lời liền, không có kịp mà chuẩn bị cho nó cái lời nói mình như thế nào để cho nó có sự hòa hợp với nó. Cho nên người ta có thể đánh nhau, người ta đập nhau bằng cách phản xạ, không có gì cả. Tức quá người ta đánh nhau, người ta không cần. Lúc bây giờ người ta đâu có sợ tù đậu, đâu có sợ chết đâu. Đó là cái sức phản xạ của họ tự nhiên. Cho nên vì vậy mà khi mà người tu theo Phật, người ta cố gắng người ta tập tỉnh thức đó. Người ta tập tỉnh thức để cho người ta chững chạc ở trong mọi sự kiện, chứ nó phản xạ. Bởi vì cuộc đời nó đã dạy chúng ta cách phản xạ như vậy đó. Mà phản xạ trong cái đau khổ, chứ đâu phải phản xạ trong cái giải thoát đâu. Con hiểu không? Cho nên do đó chúng ta phải tập tỉnh thức, tập tỉnh thức rồi từng tự chúng ta mới đủ cái sức bình tĩnh, đủ cái sức bình tĩnh đó, nó mới có cái định. Nó có cái định, con mới có điềm đạm được, chứ còn không định con không điềm đạm được trước cái ác pháp đó. Cho nên nó tự động nó phản xạ rất nhanh. Cho nên bây giờ cái pháp hướng của mình, hướng tâm mình nhắc tâm như cục đất đầy kia rồi đó, để giúp cho nó có cái lực nó chống lại cái sự phản xạ tự nhiên đó. Ví dụ như bây giờ con hướng tâm như cục đất, khi mà người ta nói một lời nói nào cho con sanh á, thì nó phản xạ, nó chống lại. Bắt đầu ví dụ như nó mới đầu nó còn ít thì nó nhắc con thôi, thì cái phản xạ con nó cũng nhanh rồi, nó cũng phát ra. Có nhiều khi con phải phát ra 5-10 tiếng không hành động con rồi, hoặc cái mặt con nó đỏ lên rồi, nó chưa kịp con không nói ra nhưng mặt con nó đỏ lên liền tức khắc, thì nó chưa có đủ cái lực của nó. Nhưng mà nó đủ lực, nó có đủ cái lực, tức là cái định lực của nó có rồi, cái mặt con không đỏ lên thì đó là đủ lực. Nhờ cái pháp hướng đó mà nó sau này nó mới đủ cái lực, nó làm cho con không có phản xạ tự nhiên gì, nó mới dẹp cái kia đi. Nó cả một công trình tu vua chứ. bây giờ như vậy là con sẽ về con rút tỉa những cái câu hỏi đó, rồi trên cái sự tu tập của mình, để rồi ngày mai sẽ gặp thầy nữa, rồi có những cái gì các con cứ hỏi, đó là cái lợi ích nữa. Bởi vì thầy có nói mà, các con cứ hỏi đạo đi, hỏi cách thức mà mình tu tập, nó thực tế mình tu tập rồi thì mình mới có những cái mình hỏi, thì mình hỏi đó là cái sự tu tập của mình, giúp cho mình trên con đường mình tìm cái đúng, để cho mình biết được cái hướng đi cho nó đúng, để mình tu tập vậy thôi. Cũng như bây giờ con thầy vừa nói, do cái sức mà mình tu tập tỉnh thức đó, nó mới sẽ trở thành định. Khi mà sức tỉnh thức của mình có thì cái chánh niệm mình nó có, cho nên vì vậy ác pháp nó không có, nó không có làm cho mình động tâm. Do đó thì cái tâm mình định, mà cái tâm mình định đó, thì lúc bây giờ người ta nói cái tâm nó như như nó không có còn phản xạ một cách mà giận hờn, tự nhiên của nó là như bất động, thì lúc bây giờ nó bất động được. Đó, thì do như vậy con biết mấu chốt của nó là lúc bây giờ chúng ta luôn luôn lúc nào phải tập tỉnh thức. Mà tỉnh thức để làm gì? Để áp dụng vào cái chánh niệm, luôn luôn chúng ta sống ở trong cái chánh niệm, mà cái tỉnh thức nó giúp cho chúng ta sống được trong chánh niệm. Còn nếu mà chúng ta thiếu tỉnh thức thì sống không được chánh niệm. Cho nên vì vậy mà tập hít thở này, tập đi kinh hành này, mà trong tỉnh thức thì trong tỉnh thức luôn luôn phải nhắc cái chánh niệm, để cho nó nhớ, để khi mà nó gặp hữu chuyện thì nó vừa cái tỉnh thức thì nó phải có, nó ở trong chánh niệm nữa, nó không có được ở trong cái tỉnh thức riêng của nó. Vì chúng ta biết rằng khi mà chúng ta ở trong cái tỉnh thức, biết hơi thở ra, biết hơi thở vô, hoặc là trong một cái đối tượng nào đó, thì nó sẽ lọt vào trong cái trạng thái của tưởng, tức là ở trong cái không, nó lại sai được. Còn bây giờ chúng ta tỉnh thức thì kèm theo với cái pháp hướng, để mà chúng ta luyện, rèn luyện cái pháp hướng đó, để nó trở thành cái nội lực của chúng ta, để mà phản xạ lại cả pháp. Bởi vì cái pháp hướng luôn luôn là cái pháp, nó là thiện pháp, nó nhắc chúng ta ở trên cái thiện pháp chứ không ở trong ác pháp đâu. Cho nên vì vậy nó sẽ là cái mấu chốt, nó sẽ đối đương đầu, cái lực của nó sẽ đương đầu với cái lực của ác pháp, cho nên nó hóa giải được cả. Đó, thì vậy cho nên vì vậy mà cứ tỉnh thức là phải hướng tâm, tỉnh thức hướng tâm, thì cái chính bây giờ các con cứ bước tu như đó thôi. Và đồng thời kìm theo đó thì các con sẽ phát triển cái tri kiến của mình, là khi có những cái niệm nào đó thì các con phải phát triển, tức là tìm hiểu, suy tư cái tri kiến đó, chứ không có được mà ngắt ngang. Đừng có cố chấp rằng mình đang tỉnh thức cái hơi thở, đang tỉnh thức lên đi kinh hành thì không có làm cái kia. Thì như vậy tỉnh thức là khi cái tâm mình nó an ổn, nó không có gì thì tỉnh thức. Mà đã có thì phải tu cái định vô lậu liền. Chúng ta sẽ cầu hộ tất cả những cái định này, vì vậy mà chúng ta tu. Nếu mà nó an ổn, nó suốt cái thời gian 1 giờ, 2 giờ nó không có một niệm gì, thì cứ mình giữ 1 giờ, 2 giờ đó mà tu thật, và đồng thời kịp theo cái pháp như lý tác ý, thì con sẽ kết quả rất lớn không? Của con được tu. À, rõ nắm được cái chỗ này thì mình nỗ lực tu cái này. Không có bỏ cái pháp này được. Nó là cái căn bản. Mai 2 giờ con sẽ gặp thầy, con cứ ghi chép, ghi nốt đi. Rồi, sát thầy tới rồi. Tắt máy.